Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, cuối cùng sát chiêu. Diệp sát đối kia ăn mòn chất lỏng rất quen thuộc, chính là những cái kia túi da zombie trong cơ thể kia một loại. Rất lợi hại, không thể tùy tiện đụng vào. Lúc này đồng thời, nương theo lấy những cái kia xúc tu vũ động. Tại kia vỡ tan kim loại dưới đài phương, một khỏa to lớn viên thịt từ vỡ tan hang lớn bên trong từng điểm ép ra ngoài. Chậm rãi, bồng bềnh đến rồi không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại viên thịt trung tâm bỗng nhiên nứt ra một cái khe. Sau đó chậm rãi mở ra, kia mọc đầy xúc giác viên thịt, rõ ràng là một khỏa con mắt thật to. Diệp sát nheo lại con mắt nỉ non nói, ma quỷ thánh trải qua nội ghi lại tà nhãn ác ma. Liên loại này đồ vật đều bị cầm Miscop công ty cho chế tác được rồi. Tại diệp sát nỉ non thời điểm, chung quanh những cái kia xúc tu lần nữa hướng về diệp sát lao qua. Hung hăng hướng về diệp sát quất đánh, diệp sát thả người nhảy lên, tránh đi công kích trong nháy mắt. Tiếp tục vung vẩy chém đầu đao, phốp, phốp, hai cây xúc tu tại ở gần diệp sát trong nháy mắt. Liền bị diệp sát chém thành hai đoạn, về phần những cái kia bay tung ra đến ăn mòn chất lỏng. Gió chảy khuấy động, diệp sát thân thể bốn phía, bỗng nhiên tuôn ra gió chảy, làm những cái kia ăn mòn chất lỏng phải rơi vào diệp sát thân trên thời điểm. Liền bị gió chảy cho thổi tan đến hai bên, diệp sát trở về mặt đất, hướng về phía sau bước lướt. Nếu như cái này là cuối cùng hệ thống phòng ngự, diệp sát cười lạnh nói, vậy thật là khiến người ta thất vọng. Diệp sát một bên nói lấy, một bên nhanh chóng hướng về phía trước chạy vội mà ra. Chém đầu đao kéo tại mặt đất trên, phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang. Đem mặt đất đem cắt ra, những cái kia xúc tu kiên nhẫn từ bốn phía vọt tới. Lần nữa ngăn tại diệp sát trước mặt, diệp sát có chút cảm thán. Có lẽ đem thi hoa mang ra, thi hoa dây leo hoàn toàn có thể đối kháng những cái kia xúc tu. Đem xúc tu cho chặn lại, dưới mắt nói, tự nhiên chỉ có thể dựa vào diệp sát chính mình rồi. Phốp, phốp, phốp. Chém đầu đao lần nữa vung vẩy, đem xúc tu liên tục chặt đứt, gió chảy từ lên, đem giải xuống ăn mòn nọc độc cho thổi ra. Tiếp lấy diệp sát liền cao tốc tới gần viên kia con mắt. Tà nhãn ác ma cấu tạo rất đơn giản, chính là con mắt, thêm lên xúc tu mà thôi. Đã nhưng như thế, nếu như công kích xúc tu không có tác dụng, không cách nào đánh chết nói. Tự nhiên có lẽ công kích con mắt, nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm, mắt thấy diệp sát đã muốn tới gần đến con mắt phía trước. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện, cả tòa thí nghiệm căn cứ lần nữa rung động, tiếp lấy diệp sát trước người mặt đất lần nữa nứt ra. Mới xúc tu bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng quét về phía diệp sát, diệp sát bị một cây xúc tu cho vung rồi vừa vặn. Thân thể liền hướng về sau bay ra ngoài, chỉ nhìn một cách đơn thuần lực lượng, kia tà nhãn ác ma lực lượng vẫn là rất khủng bố. Bất quá, giữa không trung bên trong, diệp sát đem chém đầu đao hướng xuống đất một đâm, cưỡng ép liền ổn định rồi thân hình, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, diệp sát liền đem chém đầu đao dở lên, bày ra công kích điều khiển, đột thứ công kích. Diệp sát hai chân hơi cong, sau đó mãnh liệt đạp một cái, thân thể liền hướng về phía trước vọt ra ngoài. Phốp, phốp, phốp, phía trước không ngừng có xúc tu hướng lấy diệp sát đánh tới. Nhưng vẫn không có thể tới gần diệp sát, liền bị lưỡi đao cho trực tiếp chặt đứt. Đột thứ công kích, tiến về phía trước đi xa nhất khoảng cách 15 mét công kích đâm tới. Công kích tốc độ gia tăng 120%, 100% trúng mục tiêu, không thể né tránh, có thể tiến hành phòng ngự, đột thứ công kích cũng không thể gia tăng công kích uy lực. Mặc dù có tốc độ tăng phúc, nhưng cũng vô pháp đem tăng tốc sau trùng kích chuyển hóa làm sát thương. Sự thực trên, đột thứ công kích đặc điểm, hoàn toàn chính xác cùng uy lực, cái từ này nói không liên hệ chút nào. Mà ở chỗ, 100% trúng mục tiêu. Tại trúng mục tiêu trước đó, không cách nào né tránh, chỉ có tiến hành phòng ngự, thành công hoặc là không thành công. Nhưng là, rất hiển nhiên, những cái kia xúc tu không cách nào ngăn cản chém đầu đao. Phốp, Diệp Sát trong giây lát liền giết tới rồi tà nhãn ác ma trước mặt. Chém đầu đao dùng sức một đâm, liền đâm vào rồi mai này con ngươi bên trong. Phốp, một đạo máu đen vẩy ra đến, vùng đầy đất đều là. Tiếp lấy Diệp Sát đem chém đầu đao trên trọn, liền đem mai này con ngươi đem cắt ra. Kết thúc rồi à? Còn không có, bởi vì thanh âm thần bí nhắc nhở còn chưa xuất hiện. Này đại biểu cho tà nhãn ác ma còn chưa chết vong. Tà nhãn ác ma không có bị hoàn toàn mở ra. Vết thương chính tại chậm rãi khép lại. Đồng thời, một mảnh hồng quang từ tà nhãn ác ma thân trên tản mát đi ra. Diệp Sát không hiểu cảm giác. Tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Có lẽ là trước khi chết một thương. Có lẽ là tất sát nhất kích. Sau đó, kẹch, kẹch, kẹch, kim loại tiếng va đập không ngừng vang lên. Diệp Sát tìm theo tiếng mà trông. Tiếp lấy liền nhìn thấy thí nghiệm trong căn cứ. Những cái kia giam giữ vật thí nghiệm cửa phòng bị vỗ một cái. Toàn bộ mở ra. Sau đó, chẳng có chuyện gì. Ha ha, ha ha, Diệp Sát sửng sốt một hồi lâu. Sau đó nhịn không được phá lên cười. Hắn đã hiểu được. Tòa này thí nghiệm căn cứ cuối cùng phòng ngự thủ đoạn là cái gì rồi? Vậy liền là, phóng thích tất cả thí nghiệm phẩm. Thẳng thắn nói, này một tay kỳ thật vẫn là rất khủng bố. Nhìn xem bốn phía giam giữ vật thí nghiệm gian phòng. Hết thảy 4 tầng lâu. Tất cả gian phòng cộng lại chí ít vượt qua 500 giữa. Cái này mang ý nghĩa Diệp Sát đem đồng thời đối mặt chí ít 500 cỗ do Cormiscope công ty chế tạo. Gia nhân công biến dị zombie. Cũng có thể nói là do zombie virus chế tạo gia nhân công quái vật. Trong đó không thiếu một chút nhân vật hết sức mạnh mẽ. Cái này đích xác là tất sát nhất kích. Nhưng là, nơi này vật thí nghiệm sớm đã không thấy tăm hơi. Có thể là tại thí nghiệm căn cứ vứt bỏ sau bị rời đi. Hoặc là thoát đi ra đến bên ngoài. Tóm lại những cái kia trong phòng căn bản không có cái gì vật thí nghiệm. Số ít vẫn tồn tại. Cũng chỉ là vật thí nghiệm thi thể mà thôi. Nói cách khác, thủ đoạn cuối cùng này. Này tất sát nhất kích căn bản không có một chút tác dụng nào. Như vậy, Diệp Sát cười lấy nói. Ngươi cũng chỉ có thể chờ lấy. Do ta đem ngươi chém giết. Diệp Sát không chút do dự lần nữa chạy như bay. Nhanh chóng tiếp cận tà nhãn ác ma. Những cái kia xúc tu tựa hồ cảm giác được rồi to lớn uy hiếp. Toàn bộ động rồi bắt đầu. Hướng lấy Diệp Sát phương hướng tiến hành đâm tới. Cút ngay. Diệp Sát vung mạnh lên chém đầu đao. Đem những cái kia xúc tu đều cho chặt đứt. Tiếp lấy đem chém đầu đao giơ lên đỉnh đầu. Hướng về dưới phương hung hăng chém xuống dưới. Phốp. Chém đầu đao lần nữa chém về phía tà nhãn ác ma. Từ lúc trước bị Diệp Sát chém ra đến vết thương kia lần nữa chém vào đi vào. Này một lần, tà nhãn ác ma rốt cục bị Diệp Sát gọn gàng một đao chém thành hai đoạn. Nứt ra tà nhãn ác ma rơi xuống tại mặt đất trên. Kia huyết nhục lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Phảng phất khô héo thực vật đồng dạng. Rất nhanh, chỉ còn sót một trương da. Người đánh chết rồi không biết biến dị zombie. Tích lũy số lượng. 1. Thanh âm thần bí tức thời xuất hiện. Đại biểu cho Diệp Sát hoàn toàn giết chết tà nhãn ác ma. Không cho nghi vấn. Diệp Sát hít sâu một hơi. Nâng lên chém đầu đao. rời khỏi thí nghiệm căn cứ, đi đến nham thạch trên biên giới, ngắm nhìn kia to lớn mái vòm. Lần này, có lẽ thật hết thảy đều kết thúc. Diệp Sát thở phào một hơi, tại đỉnh núi biên giới xuống đất mà ngồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.